Kiều Nương Y Kinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Lại đến thời điểm cuối tháng, không khí trong viện Trình đại phu nhân so với ngày xưa khẩn trương hơn một ít. Ba một tiếng, các nữ quản sự ngồi chồm hỗn trong phòng chợt dùng mình. Nhà này giờ đây là không cần ta làm chủ rồi phải không? Trình đại phu nhân dựng thẳng mi quát, trên mặt đất sổ sách bị ném tơi tả. Phu nhân, là nhị phu nhân chính mồm phân phó. Thật sự là, mấy nữ quản sự cúi người trên mặt đất run giọng nói. Lời này các nàng cũng không biết nên nói sao. Chỉ sợ gián tiếp xúi dục chị em dâu hai phòng bất hòa. Lại là nàng, thanh nương này sao càng sống càng kém. Nàng không chịu nói, mình không thể tiếp tục đứng nhìn. Nếu không lúc đầu là tùy ý đặt thêm y phục, chọn mua thêm trang sức. Sau lại tùy ý tăng thêm sơn hào hải vị, nếu nàng nói trước với mình thì thôi, lại cố tình tự phân phó, tiếp theo không biết còn làm gì đâu, mời nhị phu nhân đến, Trình đại phu nhân nói, các ngươi đều đi xuống đi, các nữ quản sự vội vâng một tiếng, thu thập sổ sách thật cẩn thận nối đuôi nhau mà ra. Ra cửa đều nhìn nhau nháy mắt le lưỡi, trốn xa một chút đi. Trình nhị phu nhân nghe được đại phu nhân xin mời, cười cười, đại tẩu tìm nàng làm cái gì? Trình nhị lão gia ngồi chấp bằng dưới đất đọc sách thuận miệng hỏi. Có lẽ mấy ngày không thấy, nên mới gọi, trình nhị phu nhân cười nói. Đứng dậy, trình nhị lão gia ha ha nở nụ cười. Vậy nàng mau đi đi, hai người cần thân thiết hơn. Hắn nói, nhìn thấy trình nhị phu nhân đi ra ngoài. Trình nhị lão gia vừa xem sách vừa ngáp, nghe được bên ngoài có tiếng cười nữ tử, ngày mùa thu trời cao khoan khoái, tiếng cười nghe thật mê người, hắn buông sách đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu bên ngoài có tiếng cười đùa, vú già trong viện cũng không còn thấy trình nhị lão gia trở về. Ai bên ngoài vậy, một vú già hé miệng cười hỏi, vú già đứng ở cửa bĩu môi, là vị di nương đông viện. Nàng thấp giọng nói, vị di nương này cũng thật nhanh, vú già kia cười nói, hai vú già liếc nhau lẳng lặng nở nụ cười, trình nhị phu nhân mang theo vú già nha đầu không nhanh không chậm tiêu sái ở trên đường. Đi đến viện đại phu nhân phải qua ao sen, mấy ngày không gặp, cây hoa cúc này đã mở, nàng nói, vừa nhìn bụi hoa cúc bên cạnh ao, vâng, năm nay cúc nở hoa sớm, vú già cười nói. Trình nhị phu nhân thả chậm bước chân, được, để ta nhìn xem, nàng nói, nhóm vú già phía sau liếc nhau, có chút lo lắng lại có chút khó hiểu, không phải trình đại phu nhân có việc muốn tìm sao, sao còn trì hoãn, nhưng bọn họ còn không ngốc đến mức lên tiếng nhắc nhở. Trình nhị phu nhân cũng không phải ngốc tử, mẫu thân, tiếng trình thất nương ở phía đối diện truyền đến, trình nhị phu nhân nhìn qua. Thấy trình thất nương cùng mấy nữ hài tử đã ở đó ngắm hoa. Từ từ ngắm, cẩn thận đó, coi chừng ngã xuống nước. Nàng nói, trình thất nương ở bên kia vừa kêu đã biết, đã thấy mẫu thân mang theo người đi rồi. Thực không ý nghĩa, nàng nói, đưa tay hoa cầm trong tay ném vào trong ao nước. Trình ngũ nương cùng tứ nương chọn đưa cho lục nương cầm một bông cúc. Nghe nói nhà đồng tiểu thư bày tiệc trà xã giao. Trình lục nương nói, thì tính sao, chúng ta không thể đi, đi lại bị người khác cười. Trình thất nương nói, ngồi xuống ở núi đá đến, nhìn cây hoa cúc trước mặt, ngốc tử kia khi nào thì đi à, đừng nói bừa. Đi đâu được, trình ngũ nương nói, hoa cúc nhà chúng ta nở hoa đẹp như vậy, nhà đồng tiểu thư cũng không bằng, nàng bày tiệc trà xã giao, ta có thể làm hội thưởng cúc. Mắt trình lục nương sáng lên nói, tỷ tỷ, đi ra ngoài còn bị người cười, mời người về nhà để xem ngốc tử sao. Trình thất nương chu miệng nói, đưa tay bẻ xuống một nụ hoa cúc mới chớm nở lật đi lật lại rồi ném xuống đất. Cũng đúng a, trình lục nương ủ rũ nói, sao còn không đem nàng đến đạo quán đi a, cha ta nói. Lúc ấy đạo sĩ nói, đưa đến đạo quán là tốt cho nàng. Trình thất nương thu cây hoa cúc căm giận nói. Trình lục nương như có chút suy nghĩ. Nhìn ánh sáng bao trùm các bông cúc. Các ngươi ngắm hoa à, tiếng nam tử truyền đến. Mấy tỷ muội nhìn lại. đều vui mừng cười. Tứ ca ca, một tháng không gặp Trình Tứ Lăng gầy yếu đi rất nhiều. Chỉ là nhìn qua cũng có tinh thần rồi. Nha đầu đứng ở một bên đỡ. Bọn tỉ muội đã vây qua vấn an. Tứ ca ca, ngươi còn dám tới trong vườn. Không sợ lại bị nữ quỷ bắt đi sao? Trình Thất Nương cười nói. Mấy tỉ muội vội cản nàng. Trình Tứ Lăng lại không ngại nở nụ cười. Không sợ, quỷ sợ ác nhân, lần trước đã đuổi đi. Lần này nàng không dám tới rồi. Hắn cười nói, xoa đầu Trình Thất Nương. Tứ ca ca, quỷ, bộ dạng dọa người sao? Trình Thất Nương nghe đến đây hưng trí. Tò mò hỏi han, không dọa người. Trình Tứ Lăng cười nói. Được rồi, để cho Tứ ca ca tự đi giải sầu. Chúng ta đi qua bên kia chơi. Trình Ngũ Nương nói, vì Trình Thất Nương còn muốn hỏi chuyện nữ quỷ. Nhưng tỉ muội đều đi. Nàng lại không muốn bị bỏ lại một mình, đành không tình nguyện đi theo. Công tử mệt mỏi chưa? Chúng ta trở về đi. Xuân Lan hỏi, không sao. Trình Tứ Lăng nhìn phía trước cách đó không xa, nói, lại đi tiếp đi. Xuân Lan vâng một tiếng đỡ hắn. Hai người chậm rãi bước mà đi, đi vào khối núi lớn bên cạnh. Hai người đồng thời dừng chân. Trình Tứ Lăng quay đầu muốn nói Xuân Lan nhìn. Thấy nàng đang ngơ ngác nhìn khối núi đá này. Nàng, sao cũng nhìn, Trình Tứ Lăng nhìn qua, dường như thấy nàng kia ngồi ngay ngắn hờ hững, nháy mắt biến mất. Xuân Lan, ngươi tới nơi này cầu nữ quỷ. Hắn chợt nói, chẳng lẽ, ở trong này ngươi thấy cái gì? Xuân Lan run run, nô tỳ, ở trong này, gặp người cho nô tỳ phương thức để cứu công tử. Nàng nói, Trình Tứ Lăng ừ một tiếng. Trong lòng có chút thất vọng, có lẽ cô gái kia là do hắn tưởng tượng, khi đó hắn đã bệnh rồi, là nha đầu Chu Gia A, hắn nói, mỉm cười, còn không cảm ơn nàng đâu, đi thôi, Xuân Lan gật gật đầu, đúng vậy, nàng nói, lại nhìn núi đá, kỳ quái chính là, hình dung nha đầu kia thật ra không nhớ rõ lắm rồi. Ngược lại là một thân áo đen ngốc tiểu thư rõ ràng hiện lên. Nàng lắc đầu, công tử, người mới khỏe lại, chúng ta trở về đi, giờ đây trời giá rét, Trình Tứ Lăng nói được, để nàng đỡ xoay người chậm rãi đi, lúc này Trình Nhị Phu Nhân rốt cục ngồi trước mặt Trình Đại Phu Nhân. Chị dâu, hoa cúc nơi này nở rất đẹp, nàng nói, nhìn bãi hoa cúc trước tấm bình phong, trong vườn đều mở, người thích chọn thêm một ít đi, Trình Đại Phu Nhân nói. Trình Nhị Phu Nhân nhận trà nha đầu đưa tới nhấp môi. Hoa ở chỗ chúng ta mặc dù tốt, nhưng không tính là tốt nhất. Trong thành mới đến đây một hoa tượng mới, trồng được gống cúc quý. Nàng nói, mỗi người đều tranh nhau mua. Ta vận khí tốt, chiếm được hai bụi, mấy ngày nữa sẽ đưa đến đây. Đại tẩu đến lúc đó nhìn một cái. Tất nhiên thích, Trình Đại Phu Nhân nghe được hai chữ cúc quý. Trong lòng nhảy loạn, bao nhiêu tiền, nàng bật thốt lên hỏi, nghe nói hoa kia có giá trị thiên kim, cũng không quý, 300 quan, Trình Nhị Phu Nhân nói, đại tẩu, đến lúc đó bãi ở trong sân, chúng ta tổ chức hội ngắm hoa, lời của nàng còn chưa dứt, Trình Đại Phu Nhân liền cất cao thanh âm kêu thanh nương. Trình Nhị Phu Nhân nhìn nàng, không nói. Đem trà hoa đi, Trình Đại Phu Nhân hít sâu mấy hơi nói. Chị dâu, ngươi còn chưa thấy đâu. Nhìn thấy tất nhiên cũng thích. Trình Nhị Phu Nhân mỉm cười. Vuốt cây quạt, đây là quạt ngà voi nàng mới mua. Chạm khắc tinh tế, rất là thích. Với lại, tiền đặt cọc đều đã đưa. Làm gì có chuyện trả lại. Trình Đại Phu Nhân cắn răng nhìn nàng. Được, ngươi đã thích, chính ngươi chi tiền. Muốn mua cái gì liền mua cái đó đi. Nàng nói, chị dâu sao lại nói lời này? Trình Nhị Phu Nhân nở nụ cười. Phe phẩy cây quạt, đều là người trong nhà. Tiền trong nhà, sao lại không thể dùng rồi? Ngươi, Trình Đại Phu Nhân tức khí quát. Chừng từ khi thanh nương vào cửa tới nay. Đây lần đầu tiên nói chuyện như vậy với mình. Nàng đây là làm sao vậy? Trở nên âm dương quái khí. Bị quỷ ám rồi sao? Cách chương.